cầu. Không thể ra quỷ liền muốn đi tìm một ít chuyện làm, nếu không đợi đi xuống nàng sẽ nổi điên. Đương Hoàng Lâm trước trời tối tìm nàng nói chuyện này thời điểm nàng kỳ thật nội tâm phi thường hưng phấn, về phần muốn đi đối mặt Triệu An này con rể. Nàng cũng là tuyển chọn tính không thấy, dù sao đều phải đối mặt, vì sao không trực diện đối phương đâu này. Triệu An là đang quan sát trước mỹ thuộc phụ, cao ngất hai vú đem bó sát người đồng phục đỉnh thật cao, cố tình trên mặt vẫn là nghiêm trang bộ dáng. Yêu dị đầy đặn dáng người phối hợp nghiêm túc mặt nhỏ càng làm cho người khác cảm giác được một cổ đứng đắn cùng phóng đãng dụ dỗ hỗn hợp khí chất, chỉ cần là một cái nam nhân đều có khả năng nhịn không được hung hăng chà đạp cái này mê người vư vật thuộc phụ. Tạ Mị thực chuyên chú nhìn trước mắt tư liệu, phía trước nàng đã thấy trực tiếp tư liệu, những thứ này đều là Triệu An sách lược kinh doanh, đã là đạt tới đệ tam tầng thứ tư đoạn sau rồi, điều này làm cho nàng nhìn vô cùng chuyên chú. Chương 392, Nhạc Mẫu. Ngươi thật sự là một thiên tài. Có thể nghĩ đến mặt sau tình trạng, dựa theo ngươi suy đoán, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi thật sự là quá thông minh, khó trách ngươi có thể tại ngắn ngủn thời gian nội liền quật khởi. Làm được rất nhiều công ty đều làm không được buôn bán ngạch. Tạ Mị nhìn sau khi xong mới thật dài hô thở ra một hơi, ngữ khí có một loại tự đáy lòng ca ngợi, đây là lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi. Không nghe được Triệu An tặng lại. Tạ Mị ngẩng đầu liền thấy Triệu An sắc mị mị ánh mắt thần, lập tức quay đầu đi nói, phần công tác này ta kế tiếp rồi, ta cần phải Tiểu Lâm phụ trợ. Không có vấn đề, tiền tài ta cấp đến ngươi, bất kỳ cái gì đãi ngộ đều có thể cho ngươi. Hiện tại chúng ta là không phải nên là tán gẫu điểm chuyện khác rồi hả? Ta cái kia tiện nghi nhạc phụ đi vào, ngươi một người tịch mịch sao? Triệu An nói xong đứng lên đi đến Tạ Mị trước mặt, hai ngón tay bóp mỹ thuộc phụ cầm. Nhìn đối phương tinh xảo dung nhan, khóe mắt nhàn nhạt rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm tăng thêm cái loại này thành thục phong tình. Tạ Mị quay đầu đi, ta là Tiểu Lâm mẫu thân, cũng là của ngươi nhạc mẫu, ngươi như vậy không phải thực tốt. Đừng có như vậy được không? Ngươi tìm cái khác nữ nhân, ta đều sẽ không nói ngươi, chúng ta không thể. Phải không? Hoàng Lâm là ta nữ nhân đúng vậy, nhưng là ta lại không nói ngươi là của ta nhạc mẫu, ha ha. Như vậy cấp bách liền thừa nhận sao? Đừng cấp bách, còn có một đoạn thời gian đâu. Ngươi rất được, ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân không công không cần, kia quả thực chính là lãng phí. Ngươi có biết ta cho ngươi ban Hoàng Lâm cái gì không? Triệu An khóe miệng mang lấy một tia cười xấu xa nói. Cái gì? Không phải là giúp nàng công ty quản lý sao? Tạ Mị quay đầu đi, ánh mắt có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Ha ha! Là giúp nàng xử lý của ta tính dục, nàng cũng không nhẫn nhịn, cần phải ngươi cái này đương mẹ đến giúp đỡ. Triệu An nói xong cũng đem Tạ Mị ôm vào trong ngực, cưỡng ép ôm dãy dụa mỹ thuộc phụ, miệng rộng hôn lên đối phương mềm mại môi hồng. A. Tạ Mị gắt gao khép kín khớp hàm, không cho nam nhân xâm nhập, nàng có thể tiếp nhận Triệu An chấm mút. Nhưng là không thể tiếp nhận bị Triệu An gian dâm, cắm vào cùng không cắm vào, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nghĩ ra quỷ, nàng đã sớm xuất quỷ. Có nhu cầu tự an ủi, đó là nhân chi thường tình, Tạ Mị có thể chính mình tự an ủi. Lại sẽ không ra quỷ, đó là vấn đề nguyên tắc. Triệu An cũng không vội, một bàn tay ôm Tạ Mị, một bàn tay tại đối phương trên người dạo chơi, vuốt ve quan trượt sau lưng, tại áo gió giáp thắt bên trong là thấp ngực áo váy, cúi đầu liền có thể nhìn thấy nhất dính bông tuyết. Mà đi tại trên đường cũng chỉ có thể nhìn đến giáp thắt. Không thể lãnh hội loại này mỹ diệu phong tình. Lão luyện thủ pháp, biết Tạ Mị mẫn cảm khu vực, Triệu An cũng không vội vàng, chính là hôn lấy môi của đối phương, sau đó bắt đầu giở trò vuốt ve. Chậm rãi sẽ đến, đùa bẩn cái này mỹ thuộc phụ. Bàn tay to phản phất có ma lực kỳ dị, mỗi một lần vuốt ve sau lưng cùng mông bự thời điểm Tạ Mị đều có khả năng cảm giác hô hấp dồn dập một chút, thân thể bắt đầu có chút khô nóng. Đây là động tình biểu hiện. Hai chân ở giữa đều có điểm ẩm ướt, a. Cứ việc Tạ Mị lắc đầu, vẫn như cũ bị Triệu An chặt chẽ hôn lấy, tùy theo bàn tay to trượt xuống đến chỗ khe mông, dùng sức sờ. A. Tạ Mị chỗ mẫn cảm bị tập kích. Lập tức kinh hô một tiếng, Triệu An thừa dịp cái này thời gian đem đầu lưỡi đưa tới, chuẩn xác tìm được đối phương lưỡi thơm, dùng sức mút lấy lên. A. Rất nhanh Tạ Mị cả người liền nhuyễn đi xuống. mắt đẹp một mảnh mê ly, cao ngất bộ ngực sữa tùy theo hô hấp dồn dập tiếng đang kịch liệt phập phồng. 5 phút về sau, Triệu An ngẩng đầu đã xong hôn môi, miệng của hai người môi ở giữa còn kéo ra khỏi một đạo dâm loạn thật nhỏ sợi tơ, có chút còn không có đã nghiền cảm giác. Đem Tạ Mị cả người ôm ngang eo bế lên đi đến nghỉ ngơi lúc. Tùy theo cửa phòng đóng lại, một hồi thiếu niên đối với mỹ thuật phụ gian dâm liền muốn bắt đầu. Tạ Mị ánh mắt có chút mê ly, kỳ thật nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, trước khi tới liền có này chuẩn bị tâm lý rồi, biết chắc bị hiếp dâm. Có thể kéo duyên một hồi là một hồi. Hai đầu chân đẹp không ngừng ma sát, thật lâu vô dụng huyệt dâm có chút tê dại, tự an ủi cũng không khó hoàn toàn giải quyết vấn đề. Triệu An đem Tạ Mị tay ngọc đặt ở chính mình cung thịt phía trên. Tay ngọc vuốt ve thô to cung thịt, tại cao thấp vuốt ve sau đó, hình như cảm giác được nam nhân nhỏ. Tạ Mị còn ngẩng đầu liền mắt nhìn, kinh hô một tiếng, thật lớn. Đây chính là đem Hoàng Lâm làm chết đi sống lại đại dương vật. Thích không? Thân ái hắn, đến đêm. Triệu An hướng dẫn nói, nụ cười mang lấy một tia dâm đảng. Tạ Mị thở dài một tiếng, cúi đầu ngậm vào nam nhân côn thịt, thuộc phụ chính là thuộc phụ, một khi buông ra, so với tiểu cô nương biết chơi nhiều. Cúi đầu ngậm vào nam nhân côn thịt, chỉ là một cái quy đầu khiến cho nàng có chút khó khăn lấy hô hấp, quá lớn, miệng nhỏ căn bản là bỏ vào không dưới. Liếm láp mấy phía dưới, Tạ Mị hít sâu một chút, theo sau gian nan đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Toàn bộ miệng nhỏ bị chống đỡ đầy. Triệu An cũng là xoay người, vuốt ve Tạ Mị tất đen chân đẹp, đem Tạ Mị quần lót cấp xả xuống dưới. Nhìn một mảnh rậm rạp lông mu, đại môi mật nhan sắc có chút tím bầm, thành thục phụ nhân bên trong. Nơi này đã bảo dưỡng rất khá, không có khả năng giống thiếu nữ như vậy phấn nộn. Lè lưỡi liếm một chút Tạ Mị âm đạo miệng, đã là róc rách chảy nước. A. Không muốn, bẩn. Tạ Mị có một chút cảm động, nam nhân cư nhiên dùng miệng đi liếm tiểu huyệt của nàng. Đây chính là liền chồng của nàng đều không biết làm sự tình. Không bẩn, rất thơm, rất ngọt, Mị Nhi, làm của ta nữ nhân a. Triệu An bỗng nhiên dùng thực chân thành tha thiết giọng điệu nói. Tạ Mị nhất thời có chút thẹn thùng, bị một thiếu niên kêu la Mị Nhi. Loại này rất thân thiết nhũ danh, nhất là thiếu niên này so nàng con còn muốn nhỏ, loại này bối đức loạn luân kích thích làm nàng có chút hưng phấn, âm đạo thịt lồi nhúc nhích, tiết ra càng nhiều dâm dịch đi ra, ân, chỉ cần ngươi không ngại ta đến là được. Ngay từ đầu dãy dụa bất quá là vì để cho nam nhân càng thêm hưng phấn, Tạ Mị nhưng là người từng trải, phi thường biết lòng người. Nếu trực tiếp yêu thương nhung nhớ, vậy nhất định là không đùa, cũng không có khả năng được đến coi trọng. Nhưng là dãy dụa một chút, nhu phải hao phí một phen khí lực mới được đến, như vậy nam nhân mới khắc sâu ấn tượng. Lục cửu thức bú liếm dằn con một đoạn thời gian, Triệu An buông ra Tạ Mị, đem đã cả người mềm yếu mỹ thuộc phụ bãi chánh. Chính mình đem quần áo cởi. Vuốt ve một đôi tất đen chân đẹp, loại này quang trượt xúc cảm, căn bản nhìn không ra tuổi tác chênh lệch tại nơi nào. Chương 393, Mỹ thuộc phụ Tạ Mị. Mấy cây đai đeo liên tiếp hạ thân màu đen tất chân. Trắng chắc tròn trịa đùi bị tất đen bao bọc căng thẳng, để lộ ra vô hạn nhục cảm, tinh tế chân thịt thậm chí đem tất đen đều chống đỡ mãn đến có thể nhìn thấy trắng nõn chân thịt trình độ. Tu thân tất chân đem bắp chân tinh tế thẳng tắp bày ra vô cùng tinh tế. Chân lõa chỗ màu trắng căng thẳng chỗ húng chi đem chân đẹp nhục cảm phát huy đến cực hạn. Nhìn đến loại này mỹ thái, Triệu An hô hấp đều có một chút dồn dập, thật sự là nhất cái dấu hiệu mỹ nhân a. Tạ Mị cũng là một trận ngượng ngùng. Bị nam nhân như vậy nhìn, nội tâm có chút mừng thầm cũng có một chút sầu lo, chính mình còn có thể bảo trì bao lâu loại trạng thái này đâu này. Triệu An, ngươi muốn thì tới đi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi thật tốt Tiểu Lâm. Nàng là một cái con gái tốt hài, vì gia đình hy sinh rất nhiều. Không chỉ có là nàng, ngươi cũng giống vậy, Mị Nhi, ta muốn cho ngươi cho ta sinh con. Triệu An cắn thục phụ vành tai, dùng sức mút lấy. Cực hạn tê dại truyền đến. Làm Tạ Mị mở ra miệng nhỏ, có điểm giống là rời đi thủy cá, có chút không thể hô hấp, quá thích. To dài thân gậy phía trên hiện đầy chút lông vậy tráng kiện gân xanh mạch máu, đầu chim đứng ở mỹ thục phụ âm đạo miệng, không có cấp bách cắm vào. Mà là đẩy miệng âm đạo phía dưới tao cạo, kích thích Tạ Mị tính dục, đồng thời làm quy đầu tiến thêm một bước nhuận trượt. Nga. Tốt thô đâu. Tạ Mị tán thưởng một câu, cứ việc không có cắm vào, nàng đã có thể cảm giác được rồi. Loại này thô to nhỏ, chỉ sợ sẽ đem nàng xé rách a. Thật không biết nữ nhi là như thế nào thừa nhận xuống, này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Ta muốn chơi ngươi rồi. Triệu An gầm nhẹ một tiếng, quy đầu xẹt qua một mảnh bộ lông tùng xanh khu vực. Sau đó tiếp xúc được một đoàn mềm mại cực nóng thịt mềm, theo lấy, đầu chim đứng ở một cái ướt át trắng mịn lỗ nhỏ. Eo về phía trước thúc một cái, quy đầu cùng hơn nửa dương vật liền đâm vào một cái chưa bao giờ tiến vào quá ấm áp lỗ thịt. Một trận mất hồn khoái cảm lập tức trào khắp cơ thể. A. Triệu An cùng Tạ Mị đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hai người rất ăn ý. Triệu An dừng lại một chút, cung thịt còn đang nhảy nhảy, đợi cho Tạ Mị thích ứng sau đó. Chậm rãi rút ra một chút, liền dâm dịch lại lần nữa đưa vào. Đợi cho cắm đi vào một chút, lại về phía sau chậm rãi rời khỏi, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức đem dương vật toàn bộ cắm vào. Ân. Tạ Mị phát ra một trận lười biếng hơi thở âm thanh. Một đôi cánh tay ngọc ôm Triệu An cổ, đem nam nhân kéo xuống đến đặt ở nàng trên người, chủ động hiến lên môi hồng hôn nồng nhiệt. Tạ Mị trắng nõn thân thể tùy theo Triệu An xung kích rung động, hai tay nắm chặt ga giường, cau mày. Thần sắc nhìn không ra là vui vẻ vẫn là thống khổ. Kiên đỉnh quan trượt vú kịch liệt sóc nảy. Triệu An mê say tại nàng nóng ẩm hẹp hòi lỗ thịt bên trong, cứng rắn dương vật một lần so với một lần càng sâu đâm vào thân thể của nàng. Lần thứ nhất cùng cái này quyến rũ thành thục diễm phụ ân ái, Triệu An có loại mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng phá hư dục, muốn cho Tạ Mị tại dưới công kích của hắn hoàn toàn hỏng mất. Triệu An ôm lấy Tạ Mị thơm ngon bờ vai. Dương vật càng thêm mãnh liệt xâm nhập thân thể của nàng, hai người bụng va chạm phát ra âm thanh đắp lên nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân thở gấp. Tạ Mị lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng. Làm Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong, mà Mỹ phụ lỗ thịt tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Triệu An càng thêm kích thích khoái cảm, hưởng thụ nam nữ ở giữa khoái hoạt hai người hình như bước chậm tại khoái hoạt hải dương bên trong. Tạ Mị tiến trên rỉ sầu triền miên, kích thích Triệu An thần kinh, Triệu An yêu thích thậm chí mê say loại này âm thanh, nó cho nam nhân tâm lý thỏa mãn là mãnh liệt như vậy. Mà Tạ Mị thân thể rung động cũng giống là nai con bị hoảng sợ. Tùy theo Triệu An va chạm giống như đang tại thụ hình. Nhưng mặt nàng mê say khoái hoạt thần sắc lại cho thấy nàng cũng đang hưởng thụ thân thể kết hợp khoái hoạt. Qua thật lâu, có lẽ chính là mấy phút. Tạ Mị đột nhiên ôm chặt Triệu An mông. Bụng cũng dùng sức hướng phía trên chấn động, phối hợp Triệu An quất cắm, lỗ thịt co rút nhanh một trận nhanh nhận lấy một trận. Tiếng trên rỉ cũng lớn lên. Tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra, đem quy đầu nóng ấm áp. Nàng thở thật dài, xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh cực độ vui thích biểu cảm. Thư thái sao? Triệu An vuốt ve dưới người nữ nhân vẫn như cũ quan trượt làn da, còn không có thưởng thức nữ nhân chân đẹp, hắn còn không có chơi đã đâu. Tạ Mị hít sâu một chút mới mở to mắt, ánh mắt mang lấy một tia nhu tình yêu, hiển nhiên sau cao trào nữ nhân. Bất kể là nữ cường nhân vẫn là nông phụ, đều là trở nên cực kỳ ôn nhu. Ân. Thân ái. Ngươi còn không có bắn a. Ngươi mạnh khỏe mảnh đâu. Trước kia Tiểu Lâm ba hắn rất ít theo ta cùng phòng. Hơn nữa cũng không kiên trì được. Mấy phút. Vẫn là mang bao. Mọi người đều biết, áo mưa giảm thấp khoái cảm, ảnh hưởng ân ái trải nghiệm. Nghiêm khắc tới nói cũng là kéo dài xuất tinh thời gian. Mang lấy áo mưa đều có khả năng 2 phút bắn ra, hoặc là nam nhân bệnh liệt dương sớm tiết, cần chính là nữ nhân huyệt dâm quá thoải mái. Ha ha, ta cũng không là nhanh nam, hôm nay ta muốn làm ngươi, đem ngươi cảm thấy không xuống giường được. Triệu An vừa nói, một bên nâng lên Tạ Mị vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc kháng tại bả vai phía trên, quay đầu ngậm bị đai đeo tất đen bao bọc trắng nõn gót ngọc cắn cắn, hạ thân dùng sức chấn động va chạm mềm mại âm hộ. Một chút sau một chút đại lực, hiển nhiên là tiến vào cực độ phấn khích trạng thái bên trong, nữ nhân tự nhiên cũng biết hưởng thụ đến bị đại lực đánh tới miệng tử cung cực hạn nhức mỏi. Nha! Nhẹ chút! Chân! Bẩn đâu! A! Ô ô! Tạ Mị bỗng nhiên lại co giật. Nàng có một chút cảm động, bởi vì một cái nam nhân yêu thích một cái nữ nhân mới có thể ngậm nàng chân, có thể được đến một cái nam nhân yêu thích, nàng còn có cái gì không hài lòng đây này. Nghĩ đến đây, nàng liền cao trào. Hơn nữa đến càng thêm mãnh liệt. Một bên chấn động eo hông, một bên ngậm trắng nõn gót ngọc, đem chân trái làm bẩn về sau, Triệu An lại chuyển hướng chân phải, loại này trắng nõn lại được bảo dưỡng đương gót ngọc là nhìn đẹp nhất. Làm một cái chân khống. Triệu An quá yêu thích tại thao nữ nhân thời điểm ngậm đối phương ngón chân, một bên chứa một bên điệp, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Chính thao hăng say, bỗng nhiên côn thịt truyền đến một trận cực hạn mút hút lực độ, dưới người Tạ Mị bỗng nhiên thở gấp một tiếng. Cả người đều thẳng băng rồi, tinh xảo gót ngọc tại Triệu An trong miệng vẽ ra trăng rằm tạo hình. Không ngừng nhúc nhích âm đạo cho Triệu An mãnh liệt khoái cảm, thuộc phụ yêu kiều Mị phong tình làm Triệu An đều nhanh cầm giữ không được rồi. Vì thế bắt đầu nhanh hơn tốc va chạm lên. Chương 394, bị nội bắn nhạc mẫu Tạ Mị không có giống như kỹ nữ dâm đảng kêu la, mà là nhỏ tiếng kêu rên, tay ngọc nắm ga giường, yên lặng thừa nhận Triệu An mãnh liệt xung kích. Nếu không là thân thể của nàng tốt, cũng đủ hơn thịt đẩy đà, không chừng sẽ bị đánh ngã. Triệu An tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ không có nghe được tạm dừng âm thanh, đại lực rút ra đút vào đem Tạ Mị đụng hoa chi loạn chiến. Liền trước ngực hai cái to trắng vú sữa đều đang kịch liệt trước sau lắc lư. Hô hấp dồn dập biểu lộ hắn đã có điểm dục dục nhảy bắn, đem một cái đã từng thành thục ổn trọng buôn bán nữ cường nhân thục nữ đè ở dưới người. Hơn nữa theo thân phận, tới nói, vẫn là chính mình nhạc mẫu, loại này cấm kỵ vậy khoái cảm đưa đến khoái cảm ngưng tụ cấp tốc kéo lên. Tạ Mị hô hấp cũng là vô cùng dồn dập, theo Triệu An trên người trải nghiệm đến cái gì gọi là nữ nhân khoái hoạt. Nguyên lai là một cái nữ nhân là có thể như vậy sung sướng. Xem như nhân kinh nghiệm, lập tức liền nhìn thấu Triệu An muốn làm gì, vì thế xô đẩy Triệu An lồng ngực cầu xin nói. Triệu An. Không muốn. Đừng bắn bên trong. Bắn. Bên ngoài a. Ô ô. Không muốn bắn bên trong. Triệu An lập tức cười dâm đãng nói, kêu lão công. Nói xong còn ba một tiếng phiến ở tại Tạ Mị vú lớn phía trên. Lưu lại một đạo màu hồng bàn tay ấn. Loại này xưng hô đối với một chút nữ nhân tới nói khả năng không sao cả. Cho dù là đi phiêu sướng, kỹ nữ cũng có khả năng lão công kêu loạn làm khách làng chơi nhanh chút xuất tinh. Mà đối với Tạ Mị tới nói, lão công hai chữ này là đại biểu thân phận, đại biểu một phần trách nhiệm, không có khả năng đơn giản như vậy nói được xuất khẩu. Nhìn đến Tạ Mị trầm mặt, Triệu An cười dâm đãng nói, không gọi lão công ta liền bắn bên trong rồi. Tạ Mị nghe xong kinh ngạc, khẽ cắn môi hô, lão công. Tốt lão công. Đừng bắn bên trong được không? Cầu xin người. Nàng không có buộc garo. Buộc garo đối với thân thể không tốt, rất nhiều nữ nhân đều không có khả năng buộc garo. Buộc garo nữ nhân lão mau, cho nên kẻ có tiền cũng không buộc garo, bởi vì có tiền có thể bảo dưỡng, cho nên lại càng không buộc garo. Nghe được một cái thành thục ổn trọng thục nữ kêu chính mình lão công. Loại này cảm giác thành tựu cũng rất thích, chinh phục một cái nữ nhân mùi vị là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thử nghĩ một chút một cái cùng chính mình không quen thục nữ, vốn phải là một cái tốt thê tử, một đứa trẻ tốt mẫu thân. Nhưng bây giờ tại chính mình hông phía dưới tiếng thở gấp âm, còn gọi chính mình lão công, loại này cảm giác thành tựu là phiêu sướng sở không thấu đáo bị. Triệu An càng nghĩ càng hăng hái. Khoái cảm cùng với tích góp đến đỉnh phong, eo hông tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Nhìn đến nơi này Tạ Mị từ chối, nàng lần này là thật, dùng sức xô đẩy Triệu An lồng ngực, kêu khóc nói, không muốn. Không muốn bắn. Bên trong. Mang thai. Ô ô. Không thể. A. Bắn chết ngươi cái này lão dâm phụ. Lẳng lơ. A. Tiếp nhận tinh dịch của ta a. Triệu An rống giận gia tốc vài cái, cảm giác Tạ Mị âm đạo kịch liệt co lại, gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi. Ông chặt Tạ Mị mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào Tạ Mị âm đạo bên trong. Vô số tinh tử phía sau tiếp trước tràn vào tử cung cùng ống dẫn trứng, tìm kiếm mới mẻ trứng tiến hành thụ tinh. Tạ Mị bị nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bỏng đến cao trào, tại tâm thần kích động phía dưới cư nhiên thích đến hôn mê bất tỉnh. Tại ngất đi phía trước, trong não chỉ có một cái khuất nhục ý nghĩ, ta bị một thiếu niên cấp nội bắn rồi. Mang thai. Cho dù là ngất đi thôi, Tạ Mị tiểu huyệt vẫn như cũ chặt khít lại giàu có co giãn, cường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn Triệu An đại dương vật. Mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên. Bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch, toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái. Thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Rất nhanh Tạ Mị lại tỉnh, bởi vì Triệu An không có ngừng lại vẫn còn tiếp tục gian dâm nàng. Liên tục khoái cảm tăng thêm cao trào dư vị làm Tạ Mị căn bản là nói không ra lời. Ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, viết quá đầu, không nghĩ nhìn Triệu An đắc ý sắc mặt. Thon gọn vòng eo hơi hơi vặn vẹo, phối hợp nam nhân xung kích. Vừa rồi cao trào làm bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ có chút được mở ra tình dục. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì một lần cao trào liền thỏa mãn. Bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ cần phải càng nhiều cày cấy. Đem các nàng duy nhất làm dễ bảo, thích đến liền một cây đầu ngón chân cũng không nghĩ động, khí lực toàn thân bị hút hết. Khi đó mới có thể bị nam nhân sinh ra mê luyến, mới có một loại thần phục tâm thái, lần sau muốn ân ái thời điểm thứ nhất nghĩ đến đúng là chinh phục các nàng nam nhân. Mị Nhi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, nên cho ta. Nhiều dùng một chút. T. Thật sự sảng khoái. Ha ha. Hoàng Đào khẳng định. Không thể tưởng được. Ta đem hắn mẹ cấp điệp. T. A. Mị Nhi. Ngươi rất hưng phấn a. T. Thật chặt. Đến hôn cái môi. Triệu An cười dâm đãng nói, cúi đầu. Tạ Mị bất đắc dĩ quay đầu. Chủ động cùng Triệu An hôn môi, đương môi lẫn tiếp xúc thời điểm. Lưỡi thơm chủ động đưa tới, cùng nam nhân đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Truy đuổi đùa giỡn, tham lam mút lấy nam nhân nước miếng, nếu đều như vậy rồi, còn không bằng vò đã mẻ lại sức. Trước thật tốt hưởng thụ nói sao? Đương Triệu An nhắc tới Hoàng Đào thời điểm Tạ Mị âm đạo liền co lại một phần, hiển nhiên bị bạn học của con trai gian dâm, loại chuyện này làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, bối đức khoái cảm đang không ngừng lan tràn. Triệu An từng là nàng bạn học của con trai, lại là con gái nàng trượng phu, cũng là con rể của nàng. Hiện tại còn tại trên người của nàng rong ruổi, xông pha, hưởng thụ trượng phu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, hành làm cho trượng phu quyền lợi. Lúc này tại trường học bên trong cục đuôi đương đệ tử tốt Hoàng Đào căn bản là không thể tưởng được chính mình cái kia xinh đẹp đoan trang mẫu thân bị ngày, bị hắn đã từng kẻ thù cấp ngày. Hơn nữa còn không có mang bao, còn bắn một pháo tại bên trong. Căn bản cũng không cố kỵ có khả năng hay không đem mẫu thân hắn muốn làm mang thai. Khụ khụ. A khí, Hoàng Đào đánh nhất cái nhảy mũi, giống như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra giống nhau, trục một cái đầu, tiếp tục cục đuôi làm người. Phụ thân đi vào, bây giờ không có quyền lợi, thực dễ dàng bị trả thù, hiện tại không có bị trả thù, chẳng qua là bởi vì thời điểm chưa tới mà thôi. Chương 395, Mã Tuệ Trân mời 333. 333. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại không trung nhộn nhạo. Lắc lư ra kinh người độ cong. Dưới người mỹ phụ đỏ bừng gò má làm Triệu An dục vọng không ngừng tăng vọt, bằng phẳng bụng đều có thể rõ ràng phản ứng ra dương vật của mình cắm đến mỹ phụ vị trí này, nhìn chính mình côn thịt bị miệng âm đạo đại môi mật cắt gao bọc lại. Cắn bị tất đen bao bọc chân đẹp, liếm lấy một cái thuộc phụ bảo dưỡng vô cùng tốt chân đẹp, tròn vo phấn nộn ngón chân, chỉ có loại này bị tất chân bao bọc có trong suốt ngọc thấu chân đẹp mới là nhìn đẹp nhất. Dùng đến chân dao cũng là một loại nhất lưu hưởng thụ. Tạ Mị đã không có khí lực, bị làm 3 giờ, ở giữa đi nhà vệ sinh cũng là bị Triệu An ôm lấy, giống tiểu hài tử đi tiểu giống nhau, làm Tạ Mị có chút ngượng ngùng. Đái xong, uống qua thủy, bổ sung hơi nước năng lượng. Trừ bỏ đi toilet. Ăn cái gì thời điểm Triệu An đều là đem dương vật cắm ở Tạ Mị bên trong thân thể, vốn không có dừng lại đã tới, phản phất là một đầu không biết mệt mỏi. Chỉ biết là động dục giao phối lợn giống. Lão công. Nhân gia không được. A. Lần sau. Ân. ngày mai. Nha. Lại cho ngươi. Được rồi. Mệt mỏi quá. A. A. Lão công. Ngươi mau bắn A. Ô ô. Tao A Di không được. Tạ Mị biểu cảm sung sướng trung mang lấy một tia đau đớn, thích đến cực hạn, thật liền đầu ngón chân đều không có khí lực động một cái rồi. Tạ Mị cực kỳ thỏa mãn, cũng không có hận Triệu An, ngược lại có chút mê luyến loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Triệu An hai tay nắm Tạ Mị vú sữa, nhìn Tạ Mị thống khổ khuôn mặt bộ. Tạ Mị cũng cảm giác được Triệu An tại nhìn Tạ Mị rồi. Mở mắt, đỏ mặt không dám nhìn Triệu An, cắn răng Tạ Mị nhịn một hồi, lại rên rỉ lên. Triệu An hôn lấy Tạ Mị miệng, lập tức hai đầu lưỡi liền tại cùng một chỗ. Tạ Mị âm đạo kẹp chặt Triệu An thật thoải mái, Triệu An tăng nhanh động tác. Biết nhanh muốn bắn. Dùng tay nắm Tạ Mị đầu, nhìn Tạ Mị ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Triệu An phi thường dùng sức làm mấy phía dưới, muốn bắn. Bắn nơi nào? Tạ Mị thở dài một tiếng, hai đầu tất chân đẹp nhốt chặt nam nhân hổ eo hướng đến chính mình trong lòng rồi. Bắn bên trong A. Vừa nói xong cũng cảm giác được bụng từng đợt sóng nhiệt tập kích đến, tinh dịch số lượng hơn như vậy, liền tử cung đều không chứa nổi đến, đang không ngừng khuếch trương, đem tinh dịch cất chứa đi vào. 3. Triệu An rút ra cung thịt. Hai bên bị làm sưng đỏ đại môi mật bị làm hoàn toàn ngoại lực, toàn bộ đầu cái khe biến thành một đạo đại hạp cốc, miệng âm đạo đều còn tại hơi hơi giật giật hình thành một cái trứng gà vậy đại động nhỏ miệng không thể khép lại. Nhúc nhích thịt lồi còn đem lưu lại tại âm đạo bên trong tinh dịch thông qua nhúc nhích bài trừ bên ngoài cơ thể, thuận theo lỗ đít nhỏ dọc rơi đến gối đầu thượng. Hai cái bắp đùi chống đỡ tại mặt bàn phía trên hình thành một cái M tự hình. Điển hình sự tình sau vô cùng thoải mái biểu cảm, phối hợp với hai chân ở giữa còn tại tràn ra tinh dịch thác nước, quả thực chính là một cái phóng đãng dâm tiện lẳng lơ nữ nhân bộ dáng. Triệu An cũng hơi hơi thở gấp, nhìn bị chính mình làm đến thất thần mỹ thuộc phụ. Nội tâm vô cùng đắc ý. Một trận dễ nghe điện thoại tiếng chuông vang lên, Triệu An tiếp thông máy tính, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại là biểu cảm có chút khẩn trương Mã Tuệ Trân, Triệu An, là ta, Mã Tuệ Trân, buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm, ta làm một bữa cơm cho ngươi thưởng thức một chút. Hình như có chút thẹn thùng, cũng có một chút không yên. Triệu An trầm ngâm một lát sau nói, không cần, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, tạm thời không cần. Đoạn thời gian này ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt nói sau. Ta còn chờ lão sư ngươi dạy đạo một chút ta một chút về sinh lý thượng tri thức, ngươi có thể muốn đích thân kết cục dạy học nha. Mã Tuệ Trân tâm lý ấm áp. Kỳ thật nàng cũng hiểu được có chút vội vàng, Triệu An chủ động kéo dài thật ra khiến nàng cảm nhận được một loại ấm áp, điều này làm cho nội tâm của nàng thăng lên một tia cảm kích, cảm ơn ngươi, Triệu An, ngươi là một cái người tốt. Ha ha, ta cũng không là người tốt, ngươi rất nhanh thì sẽ biết ta có phải hay không người tốt. Được rồi, trước như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa nói sau. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, sau đó ôm vừa Tạ Mị vào phòng tắm đi tắm rửa. Ăn xong bồi tiếp Tạ Mị cùng một chỗ trở về nhà, Triệu An còn tính toán làm cái này mỹ thuộc phụ cùng một chỗ dời đi qua ở, đến lúc đó liền có thể ngày ngày làm nàng. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm A, ta cần phải ngươi mau chóng thích ứng công tác. Thời gian tương đối nhanh cấp bách, cho nên ngươi nhanh hơn điểm nhậm chức. Triệu An nhàn nhạt nói, kiếm tiền chẳng phải là khẩn yếu nhất sự tình. Hiện tại quan trọng nhất đúng là vội vàng đem sự tình thu phục, nếu như thấy không mặt mày tiến triển. Hắn không xác thực bảo bị hắn khai nụ hoa cúc Lý Thiến có khả năng hay không bảo nổi, mặc cho ai bị cưỡng gian thí mắt cũng không cảm thấy hài lòng. Ta đã biết, đêm nay ta nhìn nhìn tư liệu, ngày mai là có thể đi làm. Tạ Mị cúi đầu nói, có chút biết vâng lời, bị nam nhân địch qua sau liền trở nên ôn hòa nhiều, có ít nhất điểm thê tử mùi vị. Nhìn biết vâng lời Tà Mị, Triệu An bỗng nhiên đến hơi có chút cân tức, có chút muốn nếm thử đối phương hương vị. Có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Bàn tay to vuốt ve thuộc phụ mông cong, không bằng một lần nữa a. Tà Mị đã khôi phục lại, ăn nhất viên thuốc sau thực thần kỳ khôi phục thể lực, lơ đãng vén sợi tóc nói. Nhiều tổn thương thân thể. Đối mặt với ngươi như vậy mỹ nhân, muốn một mực làm. Triệu An nói xong cũng đem Tạ Mị ôm lên đi đến gian phòng bên trong, rất nhanh một trận thưa thất thoát y tiếng. Tại nữ nhân một trận kêu rên tiếng bên trong. Dục dục kết hợp, theo sau bắt đầu từng đợt thân thể va chạm tiếng. Thục phụ chính là tốt, đối mặt hung mãnh lửa đạn vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh thừa nhận phía dưới đến, biết như thế nào bảo hộ chính mình, cũng có thể làm nam nhân càng thêm thoải mái. Có thể không kiêng nể gì phát tiết dơ bẩn thú tính. Hoàng Đào có chút mặt mũi bầm dập trở về nhà, hắn vốn nên là sớm một chút trở về, chính là tan học thời điểm bị người khác ngăn chặn. Vài cái trước kia bị khi phụ sỉ nhục đệ tử liên hiệp lên đem hắn đánh cho một trận. Kia một chút đều là thành tích không tốt đệ tử, cho dù là sức khỏe ở giữa cũng là cho nhau nhìn không vừa mắt, có ma sát cũng rất bình thường. Từ phụ thân bởi vì tham ô vấn đề sau khi đi vào trả lại tin tức, Hoàng Đào tình cảnh cũng rất gian nan. Kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về nhà, vốn nên là nấu xong đồ ăn mẫu thân không biết đi nơi nào. Rất nhanh Hoàng Đào liền nghe được một trận thân thể va chạm âm thanh, đó là nam nữ lúc ân ái hậu âm thanh, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Chẳng lẽ mẫu thân trộm hán tử? Nghĩ đến đây, Hoàng Đào đều lập tức kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, này còn chịu nổi sao? Chương 396, kẻ thù Hoàng Đào. Hoàng Đào có lòng đi ngăn cản, nhưng là lại không biết nói cái gì, chỉ có thể là bị động đứng ở bên ngoài phòng nghe. Nghe tới Triệu An cười dâm tiếng thời điểm, Hoàng Đào tâm lý kinh ngạc, cái kia ngày xưa kẻ thù, hiện tại dựa vào, cư nhiên đem hắn mẹ cấp mẹ kiếp. Loại chuyện này ra sao này sỉ nhục, này quả thực chính là đang cười nhạo hắn. Nhưng mà Hoàng Đào càng không có khả năng đi ngăn cản. Hắn có thể nghe được mẫu thân dồn dập tiếng thở gấp, dường như bị làm vô cùng sảng khoái. Cứ việc không có rên rỉ, nhưng là loại này mãnh liệt quất cắm là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều muốn, cũng là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều hâm mộ. Sức eo thật tốt. Ước chừng làm hơn một giờ, tùy theo Triệu An một tiếng hét lớn cùng với Tạ Mị ngẩng cao thét chói tai âm thanh, trong phòng âm thanh lại ngừng lại đi xuống. Xong chuyện. Hoàng Đào có chút tay chân lạnh lẽo, hắn có chút nghi hoặc. Có chút nghi ngờ, không biết Triệu An có hay không mang bao. Này vạn nhất làm lớn bụng, điều này làm cho hắn như thế nào mặt đối với mẫu thân, như thế nào đối mặt với cái này cái kẻ thù. Trong phòng còn có một trận hôn môi âm thanh. Còn có nữ nhân cầu xin âm thanh, hình như tại lấy lòng nam nhân, có chút hèn mọn cầu xin. Hoàng Đào nghe xong có chút tâm chua, mẫu thân nhất định là thu được hiếp bức. Theo sau hắn mới bỗng nhiên vang lên. Không đúng, tỷ tỷ nhưng là cùng Triệu An tốt lên. Còn tưởng là hắn tình phụ. Này mẫu thân chẳng phải là hắn mẹ vợ rồi, này hiện tại con rể cùng mẹ vợ ở giữa, này, này hắn sao? Vừa nghĩ đến mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ đều biến thành cùng một cái nam nhân tình nô tình phụ. Hắn liền khí có chút khí không đến vừa ra. Hắn từng tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống cực độ phẫn nộ. Loại này cực độ phẫn nộ đổi một cái nói chuyện, kia tự kêu là vô năng cuồng nộ. Có chừng 10 phút, Hoàng Đào liền thấy Triệu An xách lấy dây lưng quần đi ra. Trong tay còn kẹp lấy một cây nhang yên, sau một điếu thuốc, khoái hoạt quá thần tiên a. A, cái này không phải là lớp 11 khiên cầm sao? Như thế nào bị đánh? Làm nhân đừng quá kiêu ngạo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, trước kia nhiều kiêu ngạo, hiện tại liền có nhiều khó khăn thụ. Triệu An cười ha ha nói. Hoàng Đào môi giật giật lại nói không ra nói cái gì, hắn có thể nói cái gì đều không nói được. Cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng, Triệu An, trước kia sự tình, ta rất xin lỗi, thực xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Không có gì hay tha thứ, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Cho dù là lưu kim cấp bậc này người. Đối với ta mà nói cũng không phải là một cái cấp bậc, cho nên ngươi hành vi tại ta nhìn đến chính là ngây thơ cùng khôi hài. Thật tốt hưởng thụ hiện tại đau khổ a, ngươi có thể trải qua bao nhiêu, có thể thành dài bao nhiêu. Triệu An thổ thổ vòng khói, dùng lời nói đầy ý vị nói đi nói cho đối phương biết, kỳ thật chính là làm cho đối phương tiếp tục bị đánh, tiếp tục bị tra tấn. Trợ giúp. Không có khả năng, đời này đều không có khả năng, trợ giúp loại người này ra, còn không bằng lưu lại điểm lực khí đi thao nữ nhân. Hoàng Đào giật giật môi, lại cái gì đều nói không ra. Hắn không biết phải nói gì, loại chuyện này chính là để cho hắn đi bị đánh a. Triệu An cười vỗ vỗ bả vai của đối phương. Giống như phía trên cấp đối với cấp dưới giống nhau, không chút nào cố kỵ đối phương tuổi tác lớn hơn mình, làm một cái tuổi tác lớn hơn mình người cúi đầu xưng thần vẫn là một kiện rất sảng khoái sự tình. Đúng rồi, mẹ ngươi tạm thời không có khí lực nấu cơm. Ta đã đem nàng cho ăn no, ngươi có thể tuyển chọn đi ăn giao hàng. Đông. Cửa phòng bị giam phía trên, Hoàng Đào mới có một chút bị bừng tỉnh, trên mặt là nổi giận dị thường. Tên súc sinh kia cư nhiên ngay trước mặt của hắn nói cùng mẫu thân hắn lên giường. Loại chuyện này ai có thể nhẫn? Này không phải là sanh biết mẫu đưa mẹ sao? Không biết qua bao lâu, Hoàng Đào vẫn như cũ ngồi tại trên sofa trầm tư. Hồi tưởng lại lúc trước oai phong một cõi, thậm chí có thể đem nữ lão sư làm lớn bụng. Sau đó lợi dụng phụ thân quan hệ tiễn bước. Khi là uy phong bậc nào, muốn cái gì có cái đó. Chỉ cần không nhận tội chọc kia một chút cao cấp công tử ca tiểu thư, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là Hoàng Đào vạn vạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên lật xe rồi. Muốn mơ ước Lâm Thúy, kết quả bị Lâm Thúy phía sau kim chủ cấp thu thập một chút. Hoàng Đào biết phụ thân xuống ngựa sự tình khẳng định cùng Triệu An có liên quan, bằng không không khả năng sẽ có nhiều như vậy hắc liêu. Huống hồ năm đó sự tình chứng cớ cư nhiên tại Triệu An trong tay. Đây càng làm Hoàng Đào đối với hắn cảm thấy ném chuột sợ vỡ đồ, đây là một cái ác mộng. Không chỉ có cưỡng hiếp tỷ tỷ của hắn, thậm chí liền mẹ của hắn đều chưa từng phóng, quả thực chính là nhất ác ma, một cái siêu cấp ác ma. Loại người này làm sao có khả năng còn sống tại trên cái thế giới này, nên kéo đi nhân đạo hủy diệt mới đúng. Hoàng Đào thủy chung chỉ có thể là tọa tại nhà mình bên trong cực độ phẫn nộ trong đó cực độ phẫn nộ, nhất chút vấn đề đều không giải quyết được. Tạ Mị ngáp đi ra, nhìn đến con ngồi tại phòng khách, trên mặt có chút ngượng ngùng, khả năng phía trước cùng Triệu An ân ái âm thanh đều bị nghe được, con, ngươi đi bên ngoài ăn đi, đây là 200 đồng tiền, tỉnh điểm hoa. Nói xong đem tiền đặt ở cái bàn phía trên. Chính mình thì là xoay người trở lại gian phòng đi, nàng được nhìn nhìn tư liệu, ngày mai còn phải đi làm. Mẹ, ngươi có phải hay không cấp Triệu An đương tình phụ rồi hả? Hoàng Đào thực ngoài dự đoán mọi người hỏi dốc sức bạo đề tài. Tạ Mị bước chân dừng một chút, biểu cảm có chút nổi giận, ta làm này toàn bộ đều là vì gia đình của chúng ta. Là vì thỏa mãn ngươi nhu cầu của mình a, ngươi tìm khác nam nhân đều không có quan hệ, tại sao muốn tìm tỷ tỷ nam nhân? Ngươi như vậy thực không biết xấu hổ. Hoàng Đào hướng về mẫu thân gầm hét lên, hắn không có cách nào đối với Triệu An như thế nào, nhưng là đối với mẫu thân vẫn là có thể ầm ĩ một trận. Khi dễ kẻ yếu là hắn sở trường trò hay. Biết mẫu thân không có khả năng cầm lấy hắn như thế nào. Phòng khách không khí chớp mắt trở nên khẩn trương lên đến, hình như có chút thân tình quyết liệt cảm giác. Tạ Mị đi tới, một cái tát phiến ở tại Hoàng Đào sắc mặt, gương mặt xinh đẹp sương lạnh. Cút cho ta, nếu không là ta cùng Triệu An nói, ngươi trước kia làm sự tình liền cũng đủ ngươi tiến đi ngồi tù rồi, ngươi còn ở lại chỗ này theo ta đại hống đại khiếu, ngươi còn có không có một chút nam tử hán đảm đương. Phụ thân ngươi đi vào, ngươi cũng nghĩ đi theo vào sao? Hoàng Đào đều bị đánh cho choáng váng tế rồi, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao luôn luôn đối với hắn thực cưng chiều mẫu thân đối với hắn như vậy? Sợ bị đánh sưng đỏ gò má. Hoàng Đào cầm 200 khối liền tông cửa xông ra, hắn cảm giác mẫu thân đã thay đổi. Tạ Mị thở nhẹ thở ra một hơi, không có chú ý con dị thường, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dùng biện pháp như thế đến làm con sớm một chút độc lập cuộc sống. Về sau nàng nhất định là Triệu An nữ nhân, còn có thể bị muốn làm bụng lớn, căn bản cũng không có thời gian đến chú ý chồng trước con, chỉ có thể là ngẫu nhiên ban một phen. Chương 397, Cường địch vần quanh. Ngục giam phòng khách bên trong. Nơi này là phạm nhân cùng người nhà câu thông địa phương. Mặc lấy quần áo tù lưu khoa sắc mặt cũng không tệ lắm. Nhìn đến tại bên trong quá cũng còn có khả năng. Trước mặt cách một cánh thủy tinh, có thể nhìn đến một người trầm ổn trung niên mập mạp nam tử đang ngồi ở đối diện. Hoàng ca, có cái gì phân phó sao? Lưu Kim đối mặt người này thời điểm, có chút không dám thở dốc. Trước mắt mập mạp nam tử tự nhiên chính là đường xa mà đến khai thác thị trường Hoàng Mảnh, hoàng gia thứ hai hào người kế thừa. Kỳ thật không có ai biết một cái bí mật. Thì phải là Lưu Khoa thê tử là Hoàng Mảnh biểu muội, coi như là có chút quan hệ họ hàng mang cố tình, chẳng qua không phải là đặc biệt thân, có chút quan hệ cái loại này. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần thân thích. Mà Lưu Khoa phía trước vẫn luôn là theo lấy Đường Binh, mà Hoàng gia so Đường gia càng cường đại, bối cảnh cũng càng thâm hậu hơn. Chẳng qua muốn chiếm đoạt nhất gia tộc sản nghiệp cũng không có đơn giản như vậy, vì thế Hoàng Mãnh lại bắt đầu vô gian đạo xiết. Đem chính mình một chút chưa quen thuộc thân thích kéo đến một khối, thường xuyên nhậu nhẹt. Những cái này thân thích đều là một chút không được coi trọng người, trong tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên, bởi vậy cũng không có giảng tới cái gì chú ý. Tại tốn một đoạn thời gian đi lung lạc những người này sau đó, Hoàng Mãnh mà bắt đầu cho hắn nhóm đáp cầu dắt mối dẫn tiến đến các gia tộc sản nghiệp đi làm, đi mở khải chính mình một cái gián điệp kế hoạch. Đang quan sát một đoạn thời gian. Nhìn những ngưỡng người kia có tài hoa, cần phải đến đỡ, Hoàng Mãnh đều có khả năng bỏ tiền đi đến đỡ. Lưu Khoa chính là bị đến đỡ trung một thành viên, loại trình độ nào đó đi lên nói, vậy cũng là một loại khai chi tán diệp đi à nha. So sánh với truyền thống mượn sức, biện pháp như thế càng thêm ẩn nấp, cũng càng thêm tốn thời gian. Bất quá hiệu quả rất tốt, ít nhất không có người sẽ cảm thấy hợp tác với mình vài năm đồng bạn nhưng thật ra là người khác người. Ngươi bây giờ bên trong đợi. An tâm ở phía dưới đến, tranh thủ đến giảm hình phạt, sau ta sẽ giúp ngươi an bài. Đối với Triệu An, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng Mãnh thay đổi bừa bãi bản sắc, ngược lại có vẻ có chút trầm ổn, một người trầm ổn mập mạp. Những loại người này đáng sợ nhất giống như là một con rắn độc tại ẩn núp, tùy thời đều có khả năng cắn một cái. Minh bạch, ta đều nghe theo làm. Cái kia Triệu An không đơn giản, ta hoài nghi hắn là những gia tộc khác người. Chỉ là không có chứng cớ. Đầu năm nay ai còn không có một cái tư sinh tử đâu này. Ta có thể không tin một người bình thường nhân có thể quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Ta đã cùng hắn giao ác, cho nên Hoàng ca ngươi không muốn cùng ta có bất kỳ cái gì quan hệ. Sợ bị liên lụy. Lưu Khoa ngược lại thật bình tĩnh giảng thuật. Hoàng Mãnh chính là đang nghe, không có phát biểu bất kỳ cái gì ý kiến, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn rất háo sắc, quá yêu thích nữ nhân, bất kể là thuộc phụ vẫn là thiếu nữ. Hắn đều có thể phía dưới rảnh tay. Hơn nữa còn làm người ta tìm không ra khuyết điểm, nếu như muốn hợp tác, có thể theo một đoạn này xuất phát. Lưu Khoa thật bình tĩnh nói, cầm lấy phôn, trong lòng cũng khó không có một chút hối hận. Nếu sớm biết rằng như vậy, hắn làm gì đương cái này ác nhân? Được rồi, ngươi tại bên trong an tâm ở. Hoàng Mãnh đem điện thoại cắt đứt, tùy sau xoay người rời đi, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Có vẻ có chút lạnh nhạt. Gần nhất chiến đấu bình đài cường thế phóng ra, luôn luôn tại dùng các loại phúc lợi để cướp đoạt lưu lượng, hai cái bình đài tại cướp người sử dụng. Rõ ràng nhất đúng là tầng dưới chóp chủ bá, nhân số càng thêm rất hiếm, cứ việc thường thường sẽ có một người đi lên đứng đầu đề cử. Nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào, không giữ được nhân hết thảy đều là không tốt. Đường Vũ tọa tại văn phòng bên trong, nhìn gần nhất tài vụ báo biểu, cả người đều nhanh cười nở hoa rồi, rất nhanh hắn liền có thể đem tương lai bình đài cũng áp chế xuống. Cách làm của hắn hoàn toàn chép lại Triệu An hành vi, mỗi một cái điều khoản đều sao chép rành mạch. Trừ bỏ không thể phục khắc Triệu An trở thành một cái lưới lớn hồng bên ngoài, cái khác đều làm vô cùng hoàn mỹ. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Bình dân quật khởi theo ta cướp miếng ăn. Đường Vũ giọng điệu có chút khinh thường, tựa vào lão bản ghế phía trên, cứ việc hưng phấn. Hắn nhưng không có đắc ý vênh váo, mà là chú ý đối phương tân sản nghiệp, cái kia cái gọi là trực tiếp giao hàng bình đài. Hình như thực kiếm tiền bộ dạng. Cái kia giao hàng bình đài thế nào? Đường Vũ hướng về chính mình trợ lý túi gấm hỏi. Lão bản, cái kia bình đài đã làm tốt lắm, phía trên chỉ có bản địa tuyển chọn. Rất nhiều nhà hàng đều đã tham gia đến tuyến phía trên. Toàn bộ bắt đầu đánh quảng cáo, được xưng 30 phút nội đưa đạt. Muộn liền phản hồng bao. Ta xem xét một chút, loại yêu cầu này căn bản chính là tự tìm đường chết. Theo thương gia làm xong giao hàng, rồi đến dùng người đi đưa cơm. Này ở giữa liền hao tốn rất dài thời gian. Hơn nữa đưa cơm còn cần thời gian, giao thông lộ tuyến vân vân. Đợi cho đưa đến rồi, phỏng chừng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Không có giải quyết hết giao thông vấn đề, liền nghĩ làm giao hàng. Ta không phải là thực xem trọng cái này bình đài. Một cái mang lấy kính mắt nam tử dùng giọng khẳng định nói. Bất kể là làm sao chia tích, bọn hắn đều cho rằng cái này cũng không kiếm tiền. Đầu tiên gọi cơm nhân số có hay không? Có thể tuyển chọn tiệm cơm có bao nhiêu, có ăn ngon hay không, giá cả như thế nào, cuối cùng là đưa cơm thời gian vân vân. Rất nhiều một loạt phức tạp vấn đề, không phải là động động mồm mép là có thể giải quyết, đây là tuyến thượng cùng tuyến phía dưới kết hợp. Không có khả năng thổi gia trâu liền đem sự tình làm xong. Đường Vũ cũng là cao mày, hắn đã đem Triệu An trở thành một cái đối thủ cạnh tranh, nếu là đối thủ, như vậy nhất định cần phải thu phục đối phương, đã bại đối phương, đem đối phương thị trường thị phần đoạt lấy. Nhất là tại tranh đoạt gia tộc người kế thừa vị trí phía trên, hắn không nghĩ thất thủ, nhất định phải nắm chắc, cho dù Đường Binh đã bỏ qua, vậy cũng không được. Tiếp tục theo vào, đem bình đài vận hành cho ta làm rõ ràng, đến lúc đó chúng ta cũng theo lấy muốn làm. Đường Vũ nói xong cũng đứng dậy rời phòng làm việc, một đường đi đến một cái sáng ngời đại sảnh văn phòng. Thùng thùng thùng, gõ ba cái môn. Tiến đến. Một trận lạnh lùng giọng nữ truyền đến, làm người ta không rét mà run. Đường Vũ đi vào sau cúi đầu nói. Mẹ, chưa tới công ty đẩy ra một cái tên là Tốt Đoàn Giao Hàng Bình Đài, ngươi như thế nào nhìn? Không có gì hay nhìn, ngươi là người phụ trách ngươi để làm quyết định. Muốn kinh doanh một cái tập đoàn, ngươi liền muốn học chính mình động não. Tiền Ngọc Linh không có phát biểu bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì nàng cũng xem không hiểu Triệu An tính toán. Nam nhân kia mỗi lần ra tay đều là làm nàng xem không hiểu mới phát sản nghiệp, nàng còn cần quan sát một chút. Bất quá từ trước đến nay cường thế Tiền Ngọc Linh có thể sẽ không thừa nhận chính mình xem không hiểu. Vẫn là lạnh giọng rầy con một tiếng. Chương 398, điện ảnh bắt đầu. Hai ngày sau, bình thường nhìn trực tiếp bạn trên mạng đều nhìn thấy trực tiếp bình đài thượng xuất hiện một cái đề cử, là một cái điện ảnh đề cử, có vẻ giống như là cái gì tân điện ảnh đề cử. Bề mặt chỉ có một cái sắt thép bóng người, sau đó trung gian là gương mặt nghiêm túc Triệu An, tay trái là một cái nhìn giống phản diện lão đầu, bên phải là một cái cao gầy đại dương mã. Ai ẩn mang? Cái quỷ gì? Nhìn một lần còn muốn 40 đồng tiền. Ta tào, cái này không phải là cướp bóc sao? Một người nam tử nhìn đến sau lập tức liền tạt mau, này 40 đồng tiền đã là hai bữa cơm giá cả rồi, vì xem phim quá đã nghiền. Vậy còn không như đi đánh máy bay, sốc. Đâu? Trên diễn đàn cũng là tạc mau, bởi vì điện ảnh phát sóng là tại sớm phía trên 9 giờ, hiện tại vẫn chỉ là 8 giờ, khoảng cách điện ảnh phát sóng còn có 8 giờ. Vốn là dự tính là tại rạp chiếu phim phía trên hạng. Nhưng là rất nhiều địa phương rạp chiếu phim đều là ngưng hẳn hợp tác, hình như có ai tại sau lưng dở trò quỷ. Xuất hiện chuyện như vậy, Triệu An cũng không hoảng. Bản địa rạp chiếu phim bắt đầu có thể bình thường phát sóng. Chính là phần đất bên ngoài thành thị không truyền phát mà thôi. Loại chuyện này tìm ai đều không có. Nói cho cùng vẫn là sinh ý, nhân gia không cùng hợp tác với mình, tìm ai cũng chưa dùng. Tại kế hoạch trong đó đã sớm đoán trước loại chuyện này xuất hiện, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tuyến hạ không được, vậy chuyên tấn công tuyến tốt nhất. Điện ảnh chụp tốt, đến nơi nào đều là giống nhau. Hôm nay không cần đi học, Triệu An liền đi đến trước máy tính, mở ra trực tiếp lúc, sau đó mở ra Anh Hùng Liên Minh bắt đầu tiến hành bài vị cuộc so tài. Không bao lâu, nhân số lập tức liền tràn vào trực tiếp lúc. Chỉ cần Triệu An phát sóng, mỗi lần đều có khả năng có rất nhiều người đến nhìn. Dù sao một cái đương hồng Internet minh tinh vẫn là thực nổi tiếng, chỉ cần võng hồng chính mình không lên chết. Muốn kiếm tiền quả thực không nên quá đơn giản. Các ngươi đều là sớm như vậy đã thức dậy sao? Không hổ là người trên người, làm công hồn, mỗi ngày làm công chính là người trên người. Triệu An ngâm nga tiểu khúc, bắt đầu đăng nhập vào trò chơi giao diện tuyển chọn anh hùng. A, hôm nay cho mọi người biểu diễn một chút, cái gì gọi là hô kết cướp, ngươi hô kết của ta cướp. Nói xong dây tuyển một cái tín ngưỡng anh hùng, trò chơi bản vốn đã khai phá có một đoạn thời gian. Từ vừa mới bắt đầu bị tiếp nhận sau liền đã biến thành một cái khác trò chơi. Hình ảnh phong cách cũng là theo phim hoạt họa đến thiên bình thường tình cảnh, trước kia hình ảnh quả thực chính là cho tiểu hài tử nhìn, đó là chân chính trò chơi. Hiện tại phải phối hợp thể thao điện tử trận đấu, vậy cần đem hình ảnh điều chỉnh một chút. Chủ bá, ngươi đóng phim sao? Nhìn đến trang đầu có ngươi quảng cáo rồi. chủ bá ta yêu ngươi. Trên lầu, lần thứ nhất cảnh cáo ngươi, đây là ta lão công, không phải là nhĩ lão công. Một vị háo sắc bởi vì ngôn ngữ quá khích bị đá ra trực tiếp lúc. Khụ khụ, các ngươi không cần như vậy mù quáng, ta hy vọng các ngươi lý trí một điểm. Kỳ thật ta cá nhân cũng không có khuynh hướng truy tinh, ít nhất này đối với phần lớn nhân tới nói là một kiện thực xa lạ sự tình. Nếu như là truy tinh, vậy giữ một khoảng cách sinh ra mỹ cảm. Ta tin tưởng rất nhiều người đều yêu thích minh tinh a, nhưng là trong hiện thực cho ngươi cả ngày nhìn thần tượng của các ngươi lấy cứt mũi, ta tướng tinh cũng là ai cũng chịu không nổi. Đây là một cái đạo lý. Triệu An nói xong bắt đầu khống chế anh hùng thượng tuyến. Trực tiếp ở giữa lập tức liền nổ tung, có người nói hắn cuồng vọng, cũng có người nói hắn nói thô lý không thô. Dù sao Triệu An luôn luôn đều là như thế. So với cái khác chủ bá, hắn càng yêu thích chia sẻ một chút hợp lý sinh hoạt tập quán. Về điện ảnh vấn đề nha, các ngươi đi nhìn nhìn sẽ biết, không dễ nhìn nhất định phải trở về phun ta, cho ta một cái lý do, lần sau ta tiếp tục cải tiến. Triệu An mở ra tay, làm một cái thực vô tội động tác, theo sau tiếp tục chơi trò chơi, khống chế anh hùng lát hit tiêu hao, hành văn liền mạch lưu loát, liền một tia tạm dừng đều không có, tựa như đức phù giống nhau, túng hưởng ti trượt. Đánh quảng cáo. Không có đánh quảng cáo, cũng chính là tại bình đài bên trong sẽ có một cái quảng cáo đề cử mà thôi, không hơn. Ngược lại phía trước tại rạp chiếu phim đánh nhau quảng cáo, theo sau bị triệt tiêu. Một cái khác văn phòng. Tiền Ngọc Linh cũng là sớm đã rời giường, cuộc sống của nàng thực quy luật, 7 giờ nhất định rời giường, theo sau chính là máy chạy bộ thượng rèn luyện nửa giờ sau liền tắm rửa, sau đó liền là ăn điểm tâm. Quy luật cuộc sống có thể phát tiết một bộ phận tình dục. Sinh lý thượng nhu cầu thông qua vận động đi phát tiết. Mà tìm con vịt cũng bất quá là vì dẫm lên nam nhân mà thôi, chỉ bằng mượn kia một chút con vịt diễn xuất còn muốn leo lên thân thể của nàng. Quả thực chính là nằm mơ. Đổi lại tây trang tất chân Tiền Ngọc Linh cầm lấy cà phê ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, tại văn phòng bên trong nhìn máy tính. Rõ ràng là Triệu An điện ảnh đếm ngược thời điểm, phía trước cái kia một chút rạp chiếu phim đều là con trai của nàng Đường Vũ tìm người an bài. Đem Triệu An điện ảnh phía dưới rơi. Không phải là ban đường binh báo thù, chỉ là vì áp chế Triệu An phát triển, thuận tiện ghê tởm một chút đối thủ. Tiền Ngọc Linh không có bất kỳ cái gì phản cảm, nàng đối với cùng Triệu An hợp tác cũng là tương đối khuynh hướng. Dựa vào chính mình một người là vô dụng, nhưng là dựa vào những người khác ngược lại có thể làm được kiếm nhiều tiền. Đối với hợp tác đồng bọn sàng chọn, Tiền Ngọc Linh vẫn luôn thực nghiêm khắc, đây cũng là nàng có thể trở thành người phụ trách nguyên nhân. Mắt đẹp nhìn chằm chằm máy tính, Tiền Ngọc Linh môi hồng gợi lên mỉm cười, khiến cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có một chút bản sự. Tại nhất ngôi biệt thự, Đường Âm cũng là ngồi ở trên giường nhìn notebook, nàng cũng đang quan sát Triệu An mỗi một cử động. Muốn thoát ly Đường gia, nàng nhất định phải đi dựa vào Triệu An mới được, minh mã ngọn giá trị phí dụng liền nàng đều sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, 30 ức giá cả đổi một cái nữ nhân, nàng cũng không cho rằng sẽ có ngốc tử nguyện ý bỏ tiền. Tùy theo trò chơi kết thúc, Triệu An vẫn là mang lấy 4 cái di chuyển thật mắt đem đối phương thủy tinh đẩy xuống. Đã xong trò chơi về sau, Triệu An mà bắt đầu lấy ra đàn guitar đánh đàn rồi, không chơi trò chơi rồi, ngẫu nhiên chơi một chút có thể. Hôm nay đánh đàn ca hát, không nói chuyện cảm tình. Điện ảnh đếm ngược khi đã xong, rất nhiều Triệu An fan cũng bắt đầu trả tiền sau đó điểm đi vào quan sát. Phùng Đề Mạc, Trương Kỳ Cách, Vũ Tiểu Miêu những cái này cùng Triệu An trải qua giường nữ chủ bá cũng là sớm rời giường bắt đầu xem phim. Đối với chính mình nam nhân điện ảnh phải ủng hộ một chút. Trường Kỳ Gian Dâm, làm cho các nàng âm đạo đều biến thành Triệu An dương vật hình dáng, đã không thể rời đi Triệu An. Điện ảnh mở màn chính là một đoạn ô tô chạy cùng với xe nội đối thoại. Triệu An hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là chân chính phú nhị đại, nhất là lời kịch, cùng mỗi một kỳ bìa mặt nữ lang trên giường, này hoàn toàn là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, kế tiếp chính là một đoạn chấn động bắn nhau. Vừa mở cục chính là nhân vật chính Triệu An bị tạt bay ra ngoài. Chương 399, làm người ta kinh diễm Iron Man. Tình tiết đẩy mạnh hoàn mỹ phù hợp sản khoái sơ Iron Man, chẳng qua nhân vật chính theo Donnie biến thành Triệu An mà thôi. Hệ thống giao cho kỹ năng làm Triệu An hoàn mỹ nắm chặt hành động. Đem bừa bãi, tự đại, Đối với bất cứ chuyện gì đều không để tại mắt, buôn bán vũ khí biểu diễn vô cùng tinh tế, giống như làm người ta có một loại ảo giác, hắn mình chính là buôn bán vũ khí. Mà điện ảnh đẩy mạnh cũng thực hấp dẫn người. Cơ hồ không có dư thừa ước ác bẩn thỉu, thông báo nhân vật tình tiết cùng với mâu thuẫn, còn có chính là ở giữa nếm thử sắt thép chiến y chế tác cái kia một đoạn, trào dân phối nhạc, tăng thêm giống như mộng ảo tinh xảo đặc hiệu. Đem tất cả mọi người nhìn mộng so, đây mới là điện ảnh, đây mới là đại chế tác. Mà nước Mỹ bên kia cũng là đồng bộ mở ra, chính là nhìn xem người lác đác không có mấy, bởi vì đều không có như thế nào đi tuyên truyền. Này còn là dựa vào hai cái trò chơi lực ảnh hưởng mới có nhân nhìn. Một giờ tăng thêm 50 phút điện ảnh, xem xong vẫn là làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, hơn nữa tùy theo Triệu An một tiếng, ta chính là ai ừng mang. Những lời này cũng rớt ra hệ liệt bắt đầu màn che, khẳng định sẽ có bộ không hai. Sau khi xem xong khán giả đều nổ tung hoa rồi, này là cái gì? Đây là hoàng mỹ diễn dịch siêu cấp anh hùng điện ảnh, đem người xem dẫn vào một cái thần kỳ thế giới bên trong. Mỗi cá nhân đều có một giấc mộng nghĩ, đương anh hùng mộng tưởng. Hơn nữa điện ảnh Triệu An diễn dịch một cái siêu cấp anh hùng hoàng mỹ nhân sinh, hương xa rượu ngon, còn có mỹ nhân tại trong lòng, đây là anh hùng đãi ngộ cùng hưởng thụ. Xem xong điện ảnh sau đó, đám mê điện ảnh đều là nổ tung rồi. Điện ảnh chế tác so với trước kia còn chưa có xuất hiện quá ai ẩn mang còn muốn tinh xảo tuyệt đẹp, hơn nữa Triệu An suy diễn cũng thực đúng chỗ, hoàng mỹ phù hợp nhân vật. Nhìn nhớ chuyện xưa người đều sẽ có một cái cho điểm sổ, phân điểm là thập phần, cơ hồ mỗi cá nhân đều là đánh 9 phần cùng thập phần, hoàng mỹ biểu hiện. Vô có thể soi mói, đây là một bộ tốt điện ảnh. Triệu An cũng không có đợi điện ảnh kết thúc. Tùy tiện trực tiếp một chút tựu lo gút đây. Hôm nay cuối tuần, vừa vặn trận đầu điện ảnh sau khi chấm dứt, cái khác thị dân cũng rời giường, mở ra diễn đàn chính là bị Triệu An biểu diễn ai ừng mang cấp thừa bao. Cái gì tinh xảo tuyệt đẹp đặc hiệu? Cái gì cao siêu hành động vân vân? Lợi dụng rách nát đội hình tăng thêm tốt kịch bản, trực tiếp liền xoay người. Mà nước Mỹ bên kia cũng là nổ tung oa, một cái thuộc về hắn nhóm siêu cấp anh hùng điện ảnh đề tài bị một cái ngoại nhân biểu thị như vậy phù hợp. Này hắn sao ai chịu nổi? Hơn nữa bên trong Rebecca sắm vai phóng viên cùng Triệu An trên giường trước cùng trên giường sau đối lập, một bộ bị đùa bỡn sau vứt bỏ rơi bộ dạng, quả thực chính là tuyệt. Tăng thêm cách ôm ni ti yểu điệu dáng người. Ngược lại có như vậy ít đồ tại bên trong. Sự thật thượng chỉ có cách ôm ni ti tự mình biết, quay chụp quá trình gần như chính là hai người tại cùng một chỗ, liền về sau gia nhập đối thủ diễn đều là cắt nối biên tập đi vào. Toàn bộ hành trình quay chụp quá trình bên trong, cách ôm ni ti đều cần xách lấy một hơi, đem âm đạo kẹp chặt, phòng ngừa tinh dịch chảy ngược ra. Phim dựa theo rạp chiếu phim sắp xếp thứ tự, cho dù là tại trực tiếp bình đài thượng cũng là cần phải chờ đợi mới có thể tiếp tục quan sát. Mà điện ảnh có nhất chỗ tốt, thì phải là có thể tự do mở ra đạn mạc, thậm chí có thể tuyển chọn đạn mạc tại bên cạnh nghiêng cùng không ảnh hưởng tầm mắt địa phương chảy qua. Phương thức này có thể gia tăng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cũng có thể gia tăng một điểm lạc thú, là tuyến phía dưới rạp chiếu phim sở không thấu đáo bị. Xem xong điện ảnh người xem chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là thích. Người đại diện Hoắc Vấn Hy xem xong điện ảnh sau cũng là có chút trầm mặc không nói. Lấy ra thuốc lá châm lấy, nàng rất ít hút yên, nhưng là lúc này đây nhất định phải quất. Ánh mắt có ẩn không giấu được kích động. Nàng không nghĩ tới Triệu An hành động tốt như vậy, hơn nữa trước đó căn bản cũng không có lộ ra. Nàng vẫn luôn có chút lo lắng Triệu An là một cái thần tượng không tệ, nhưng là diễn trò diễn đập, kia sẽ rất khó kham. Hiện tại nhìn đến tình huống rất tốt, dựa theo tiến độ này, đỏ tía là đã có thể xác định xuống sự tình. Chỉ cần không lên chết, bất kỳ cái gì sự tình đều là có thể thu phục. Một bên Đặng Tử Kỳ cũng là nháy mắt, dùng hâm mộ giọng điệu nói. Thật sự là thật lợi hại, nếu ta liền diễn không ra. Vấn tỷ, lão bản rất lợi hại đâu. Ân, ngươi luyện nhiều tập một chút ca hát, về sau đợi lão bản bắt đầu diễn hát thời điểm liền có thể mang lên ngươi. Ngươi cũng có thể có xuất đầu thời điểm cho nên không cần lo lắng. Hoắc Vấn Hy an ủi, tâm lý yên lặng bổ sung một câu. Đến lúc đó cũng là đối phương bị hiếp dâm thời điểm. Triệu An khẳng định so sẽ không bỏ qua các nàng. Hiện tại không có làm, sau cũng sẽ bị làm. Công ty nuôi lấy nữ chủ bá nhìn thực phong cảnh, có đề cử vị, có người phủng. Kỳ thật Hoắc Vấn Hy đều biết, vậy cũng là Triệu An độc chiếm, đều là dê đợi làm thịt, muốn làm thời điểm cũng sẽ bị kéo qua đi làm một pháo. Nói một cách thẳng thừng cũng bất quá là Triệu An nuôi nhốt tình phụ mà thôi, chẳng qua đương tình phụ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặng Tử Kỳ ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, nhìn thân thể của mình cao cùng vú, không cao cũng không lớn, chính là ca hát dễ nghe, tăng thêm người đẹp tiếng ngọt. Vừa nghĩ đến muốn bị Triệu An quy tắc ngầm, nội tâm của nàng liền có điểm xúc động. Vừa nghĩ sự tình, điện thoại liền vang đi lên, là Triệu An làm nàng đi qua một chuyến. Triệu An lúc này chính đem chính mình nữ nhân vật chính cách Omniti cùng mẫu thân của nàng đặt ở dưới hông điên cùng gian dâm, hai mẹ con cùng một chỗ đến. Cùng một chỗ ở trên giường bị hiếp dâm. Tại bố lai tư mắt bên trong, chỉ có một cây thô to dương vật đem nữ nhi mình âm đạo kéo mở đến cực hạn, liền dâm dịch tại cao thấp chấn động, không ngừng ra vào. Loại này nhìn nam nhân gian dâm nữ nhi mình cảnh tượng làm nàng cảm thấy một tia ngượng ngùng. Thật sự là quá xấu hổ. Hôm nay phòng vé liền đã đến 100 vạn rồi, này vẫn là một cái buổi sáng mà thôi, một ngày xuống nếu có thể đạt tới 300 vạn, kia một tháng phòng vé có thể đến 60 ức, này tại nội địa phòng vé đã là vượt qua đại bộ phận điện ảnh. Lẳng lơ, lần sau ra bộ không hai thời điểm ngươi mang thai cũng muốn chụp, biết không? Triệu An một bên nói một bên hung hăng gian dâm dưới người áo tư tạp ảnh hậu. Cách Omniti gật đầu, làm xong sơn móng tay tay ngọc ôm cổ của nam nhân. Mở ra ngậm vào tay của đàn ông ngón tay, hữu lực mút lấy. Giờ này khắc này cách Omniti nơi nào có nửa điểm áo tư tạp ảnh hậu bộ dạng, rõ ràng chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ, bị Triệu An kỵ tại dưới người đại dương mã lẳng lơ. Nha! Thân ái! Ngươi thật bổng! Rất thư thái! Thao ta! Nha! Lão bản! Ngươi đại dương vật! Xuyên quan ta đấy! Huyệt dâm! Nha! Thao ta! Ân! Điệp chết ta! Cách Omniti không chút nào cố kỵ một bên mẫu thân, cao giọng dâm đảng kêu la. Nàng biết chính mình không có cơ hội trở về nước Mỹ, chỉ biết bị lưu lại trở thành một cái tư nhân tình nô, cái gì tốt lai ổ sự nghiệp đều cùng nàng không có quan hệ. Chương 400, ta dạy cho ngươi ca hát. Đương Đặng Tử Kỳ đi đến văn phòng thời điểm vừa vặn nhìn thấy áo tư tạp kim tượng thưởng chủ theo bên trong văn phòng đi ra. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, tựa như cái khác nữ chủ bá giống nhau, đỡ lấy bức tường đi đường. Cho dù là mang giày cao gót, cũng là có điểm run rẩy, nhìn dường như bị làm thảm. Đi đến văn phòng bên trong, Lương Hảo thông gió hệ thống đã đem nội tiết tố hương vị cấp rút đi rồi. Không có một tia mùi là lạ, vừa rồi mâm tràng đại chiến cũng không có bất kỳ cái gì tung tích. Triệu An hướng về Đặng Tử Kỳ vẫy tay, tại đối phương đi qua đến sau lập tức ôm đối phương ngồi tại trên sofa, vuốt ve cái này mỹ nhân vòng eo. Loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình mỹ nữ sẽ rất dễ dàng làm nam nhân sinh ra một loại chinh phục cảm giác, một loại muốn che chở nàng, đem nàng ép tại trên người hung hăng địch xúc động. Đặng Tử Kỳ thật biết điều xảo bị nam nhân ôm. Tay ngọc chủ động ôm Triệu An cổ, lão bản, có chuyện gì không? Công ty mới khai trương thời điểm ta muốn làm một cái internet biểu diễn, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ nhường ngươi đến hát một bài ca, xem như ngươi album mới chủ đánh ca. Ta đã viết xong, đến lúc đó ngươi luyện tập một chút thì tốt. Còn có bên ngoài tiếng Việt ca cũng không muốn rơi xuống, tiếng Việt ca đều rất tốt. Chính là gần nhất cốt điền từ nhân quá ít. Nổi danh mấy cái căn bản là bận rộn bất quá đến. Ta cũng không có cái gì thời gian sáng tác bài hát. Triệu An đem chính mình một bộ phận tính toán nói ra. Sở dĩ tuyển chọn tại cốt đoàn công ty khai trương thời điểm kia là vì đánh quảng cáo cùng kéo nhân khí, có cái này cơ hội cấp nhà mình sản nghiệp đánh quảng cáo. Tại sao muốn đi mời Minh Tinh? Có lẽ trước kia Triệu An vẫn là đối với Minh Tinh rất ngạc nhiên. Ông lấy có một loại rất tốt thái độ. Nhưng khi hắn có tiền sau đó, tiếp xúc được càng nhiều có tiền công tử ca sau mới phát hiện. Nguyên lai cái gọi là minh tinh cũng bất quá là một cái cao cấp bồn tinh hơn nữa còn là phú nhân môn chuyên dụng bồn tinh. Nhìn cao không thể chạm, phơi nắng cùng trượng phu chụp ảnh chung, phơi nắng cùng bạn trai chụp ảnh chung những nữ minh tinh kia cũng bất quá là các phú thương bồn tinh. Nói không chừng một giây trước bị làm nhận được nam điện thoại của bạn, sau còn muốn giả dạng làm dường như không có việc gì thông điện thoại, thuận tiện sau lưng kim chủ thao làm. Tầng tầng lớp lớp toàn bộ đều cho thấy một cái hiện tượng. Thì phải là cái gọi là minh tinh cũng bất quá là tương đối cao cấp ngoại vi nữ, có tiền có thể làm. Cho nên vì đùa bỡn càng nhiều nữ nhân, chỉ cần kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền, kiếm được đến nhiều tiền hơn mới có thể ngoạn đến càng nhiều nữ nhân. Vừa nghe đến có ca khúc mới, Đặng Tử Kỳ ánh mắt liền trở nên lóe sáng, ngữ khí có chút dồn dập, phản phất có một chút khẩn cấp không chờ được. Lão bản, ta trước tiên có thể nhìn nhìn sao? Đương nhiên là có thể, đến, ngươi nghe một chút sẽ biết. Triệu An phát hình một bài chính mình hát ca khúc, coi như là Đặng Tử Kỳ thành danh sau đỉnh phong làm, năm ánh sáng ở ngoài, quả nhiên âm nhạc vừa vang lên lên, xem như âm nhạc nhân Đặng Tử Kỳ ánh mắt liền tỏa sáng rồi. Loại này tao nhã giai điệu có thể trực tiếp đã động lòng người. Tăng thêm ca từ rất tốt, lan lãnh đọc thuộc lòng đồng thời, còn có một chút yêu cầu cao độ, ở giữa còn có mấy cái biến âm, bất kể là nam tiếng vẫn là giọng nữ đều phi thường dễ nghe. Điều kiện tiên quyết là cần phải có nhất định âm nhạc trụ cột, nếu không ngũ âm không được đầy đủ người, cái gì đều nghe không được. Hoa! Lão bản, bài hát này tốt hăng hái. Ngươi rất lợi hại nha. Tự nhiên có thể viết ra lợi hại như vậy ca. Một người điền từ, một người soạn, một người hát, thật sự là thật lợi hại, ngươi là lợi hại nhất ca sĩ rồi. Đặng Tử Kỳ không chút nào che giấu khích lệ nói. Dứt bỏ rồi cao thấp cấp thân phận, nàng bản nhân cũng thực thưởng thức Triệu An, trừ bỏ bởi vì có tiền bên ngoài, vẫn là đa tài đa nghệ, liền nàng thích nhất ca hát đều rất thiên phú, hoàn toàn là đem nàng cấp chinh phục. Nhìn kinh ngạc đến miệng nhỏ hơi hơi mở ra Đặng Tử Kỳ. Triệu An không nhịn được, miệng rộng hôn lên, cứ việc vừa rồi tại cách Omnity mẹ con trên người phát tiết một lần. Nhưng là mạnh mẽ tố chất thân thể làm hắn rất nhanh liền khôi phục, phía trước Đặng Tử Kỳ nhìn đến cách Omnity các nàng đỡ lấy bức tường đi ra ngoài không thể là giả. Mà là không viện tường đi, các nàng căn bản không nhúc nhích, hạ thân đều sắp bị làm mặt. Đặng Tử Kỳ bị hôn có chút không thể hô hấp. Này đã không phải là lần thứ nhất bị hôn môi, biết sớm muộn gì sẽ có một ngày này. Bị quy tắc ngầm là sớm muộn gì sự tình. Ước chừng hôn hít 5 phút, Triệu An mới đem đối phương buông ra, đi vào ta dạy cho ngươi ca hát. Cái gì giáo ca hát, này hoàn toàn chính là đi phá thân a. Thừa dịp Đặng Tử Kỳ cảm động thời điểm phía sau phá thân. Tuyệt đối có thể tại đối phương nội tâm lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Ân, tốt đây này, lão bản. Đặng Tử Kỳ căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đi phản đối, hiện tại xuyên ở dùng đều là Triệu An cấp. Kiểu sống xa hoa này đã để nàng đắm chìm trong đó, cái gì chen giao thông công cộng đi làm, cái gì ở tầng hầm, vì tìm tốt nhà ở mệt mỏi vân vân, những cái này cùng nàng đều không có quan hệ. Chính là nhìn thấy khác nữ nhân quá càng thêm thê thảm. Có đối lập sau đó, Đặng Tử Kỳ mới càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ. Đãi ngộ như vậy mặc dù là dùng thân thể đi trao đổi, cũng đáng giá. Hôm nay Đặng Tử Kỳ vẽ lấy tinh xảo đạm trang, mượt mà khuôn mặt thịt ục cục giống mới sinh như trẻ con mềm mại. Vừa giận vừa vui xinh đẹp dung nhan, thon dài lông mi trong nháy mắt, lập lờ câu không người nào so mị hoặc, một cổ độc đáo nữ nhân tao khí đập vào mặt mà đến. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều phát tao, chính là nhìn nhìn có thể hay không gợi lên nam nhân dục vọng mà thôi. Áo sơ mi hạ là một đầu quần ngắn, bị tất đen bao bọc chân đẹp, dưới chân còn dẫm lấy giản lược thời thượng giày cao gót, xanh miết gót ngọc phía trên còn làm đen nhánh xinh đẹp giáp, có vẻ có chút thần bí cùng yêu diễm. Nhìn đến trang điểm như vậy Đặng Tử Kỳ. Triệu An côn thịt lập tức liền cứng rắn, đem Đặng Tử Kỳ đầu hướng xuống nhấn, ngậm hắn. Đặng Tử Kỳ ngoan ngoãn ghé vào giường phía trên, đem Triệu An quần cởi xuống, một đầu thô to không lồ mãng xà thoát ra. Lập tức đánh tại nàng khuôn mặt. Tỏa ra mùi tanh tưởi vị côn thịt, phía trên gân xanh trải rộng, nhấc nhảy biểu hiện lấy lực lượng cảm giác. Miệng nhỏ mở ra, thuần thục đem nam nhân quy đầu ngậm đến miệng bên trong, cao thấp phập phồng đầu này, từng chút đem thô to quy đầu chậm rãi ngậm vào trong miệng. Lưỡi thơm linh hoạt tại quy đầu phía trên đảo quanh, còn ngẩng đầu nhìn Triệu An, cái này thần sắc động tác lúc nào cũng là có thể để cho nam nhân tràn ngập một loại độc đáo cảm giác thành tựu. A, thật liếm, ha ha. Thật tốt liếm. đợi lát nữa căn này đại dương vật muốn cho ngươi khai nụ, tiểu lãng lơ, lần sau cho ngươi kẹp lấy tinh dịch của ta đi trực tiếp ca hát. Triệu An bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hảo ngoạn sự tình, biểu cảm trở nên dâm đảng. Chương 401. Đặng Tử Kỳ phá thân chủ động đưa phía trên môn bị thao, còn muốn trước cấp nam nhân đem dương vật liếm ẩm ướt, loại chuyện này thật sự là quá xấu hổ, đây là bình thường nhân có thể làm ra đến sao? Đặng Tử Kỳ cố tình làm. Hơn nữa còn làm vô cùng nghiêm túc. Cứ việc nội tâm có chút xấu hổ, nàng động tác vẫn như cũ thực kiên định, giống như Triệu An dương vật là cái gì ăn ngon kẹo que giống nhau. Dù sao sớm muộn gì cũng phải cần bị thao. Còn không bằng hiện tại liền cho nàng. Huống hồ công ty còn có một cái quy tắc ngầm, một cái không muốn người biết, lại chỉ tại đã bị trở thành con mồi nữ chủ bá bên trong lưu truyền. Các nàng đều biết Triệu An bối cảnh, trừ phi Triệu An đã xảy ra chuyện. Nếu không các nàng cả đời đều không có khả năng lấy chồng, mặc dù là bị làm lớn bụng, cũng phải nhịn thụ xung quanh nhân bạch nhãn sinh ra. Nhất là không biết làm sao cùng trong nhà nhân bàn giao, đứa nhỏ có phụ thân là ai? Vì sao sẽ bị muốn làm bụng lớn? Vì sao không nói? Chỉ có bị địch quá nữ chủ bá mới có nhiều tư nguyên hơn nghiêng lệch, mà còn chưa từng bị địch nữ chủ bá, nhưng là đã bị xác định, được đến tài nguyên nghiêng lệch tương đối hơi ít. Đây là thực tàn khốc sự thật. Muốn tốt nhất định phải muốn lấy lòng Triệu An, muốn có được nhiều tư nguyên hơn nghiêng lệch, liền cần muốn lấy lòng Triệu An. Tóm lại bỏ qua nữ tính tôn nghiêm đi lấy lòng Triệu An là được rồi, giống Tạp Tạp cùng Trương Kỳ cách cái loại này. Ca hát khiêu vũ mọi thứ không được, chỉ có thể khoe khoang một chút tao tư nữ chủ bá đều có thể trở thành đại chủ bá, còn không phải là bởi vì cả ngày có đầu đầu đề cử. Nhìn một cái tương lai thành danh nữ ca sĩ cấp chính mình chứa tiêu thổi treo. Trước dạy dỗ thành tính nô, về sau đợi cho thành danh sau đó, vẫn như cũ vẫn là chính mình tình nô. Liền âm đạo đều bị làm thành chính mình dương vật hình dạng, muốn chạy đều chạy không thoát. Nhất là bắt đầu diễn hát thời điểm miệng còn có chính mình tinh dịch hương vị. Lúc này ca hát có khả năng hay không lòi đâu này. Bắt đầu diễn hát thời điểm kẹp lấy tinh dịch của mình ca hát. Nghĩ đến đây tốt hơn ngoạn phương thức, Triệu An liền có điểm không nhịn được, cung thịt đã cương lên đến cực hạn, đem Đặng Tử Kỳ đẩy lên giường phía trên. Tốt lắm, ta tiểu mỹ nhân. Hiện tại ta muốn treo ngươi. Đặng Tử Kỳ có chút ngượng ngùng, chính mình cởi quần áo, đương muốn đem đai đeo tất chân cởi xuống thời điểm bị ngăn trở. Chỉ thấy Triệu An bắt lấy hạ bộ tất chân, dùng sức kéo. Tê á. Hạ bộ tất chân bị xé rách, lộ ra bị rậm rạp, trừng đen, bao trùm hạ thân, lông mu nhiều tính dục cường. Bằng phẳng bụng phía dưới là rậm rạp, trừng đen, tại đây phiến, trừng đen, trong đó. Miệng âm đạo tràn ra dâm dịch đều nhanh biến thành một dòng suối nhỏ rồi. Đem xung quanh lông mu ướt nhẹp. Đen nhánh lông mu phía trên treo giọt nước, toàn bộ hình ảnh liền có vẻ dâm đãng lên. Nhìn đến nơi này Triệu An hô hấp có chút dồn dập, eo hông nhất đưa, đầu chim đứng ở miệng âm đạo, qua lại cao thấp ma sát. Đang thử tham miệng âm đạo địa phương, đồng thời cũng là đem hai miếng đại môi mật cấp tách ra. Đường thông, tùy thời có thể chuẩn bị lái xe. Triệu An cười dâm một chút, theo sau eo hông chậm rãi dùng sức. Eo hông dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào. Chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào sử nữ nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, gắt gao chen ép. Hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. A. À, đương côn thịt tiến vào chớp mắt, Đặng Tử Kỳ cả người đều đau căng thẳng thân thể. Nàng có thể cảm giác được âm đạo bị chậm rãi kéo mở, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy vô cùng phong phú, loại này sưng tấy hình như có thể nhét đầy nội tâm của nàng hư không, không để cho nàng sẽ lại mê mang, sẽ không tiếp tục cảm thấy một tia tịch mịch. Giống như đã bị lấp đầy, này chính là sinh mạng ý nghĩa sao? Triệu An vuốt ve Đặng Tử Kỳ không tính lớn vú sữa, lão luyện đùa bẩn thân thể nữ nhân, mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đều là bị hắn vuốt ve đùa bẩn, khoái cảm kéo lên đem thống khổ áp chế xuống. Rất nhanh Đặng Tử Kỳ chính mình mà bắt đầu vặn vẹo vòng eo rồi, có chút nhịn không được phát tao. Đợi cho Đặng Tử Kỳ trên mặt không có thống khổ như vậy rồi, Quy Đầu cũng cảm giác được không còn là cái loại này cơ hồ muốn bấm ngạt thở áp bách. Eo hông lại tiếp tục dùng sức, đội lên tượng trưng xử nữ màng trinh, Triệu An trên miệng vẽ ra dâm đãng ý cười, theo sau eo hông hung hăng dùng sức, dương vật trực tiếp đâm mở màng trinh, cắm đến chỗ sâu. 3. Một tiếng rất nhỏ âm thanh truyền đến. Làm Triệu An có chút huyết mạch phun trào, đây là phá thân cảm giác, thật giống như là đâm phá một tầng giữ tươi màng. Đặng Tử Kỳ chỉ là khẽ nhíu mày, khoái cảm đã đem nàng cấp che mất, nàng bây giờ càng giống như là một đầu mẫu thú. Một đầu đói khát mẫu thú, một cái phát tao nữ nhân, muốn đại dương vật bị thao nữ nhân. Từ giờ khắc này, âm đạo tràn ra máu tươi hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo lại một cái thiếu nữ biến mất, lại một cái thiếu phụ ra đời. Triệu An một bên nắm vú sữa, một bên dùng sức chấn động hổ eo, dùng sức điệp màu mở mật huyệt, đem đầy đặn đại môi mật vô tình lật tiếng nhảy ra, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Thân trên còn đặt ở đối phương trên người. Miệng rộng hôn thở gấp miệng nhỏ, kích tình trao đổi nước bọt nước miếng. Kịch liệt tràn diện quả thực có thể so với cái gọi là Nhật Bản phim xiết. Ba ba. Màu lúa mì mông đặt ở trắng nõn cặp mông thượng chấn động, hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến nhất sợi gân xanh trải rộng đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh, vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính bọt mép, rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên hồng nhạt thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, đại côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. A. Lão bản. Ta thật vui vẻ. A. Là cái này. Ân ái sao? Tốt cảm giác thoải mái. Lão công. Thao ta. A. Đặng Tử Kỳ cao giọng dâm đãng kêu la, trước mặt người ở bên ngoài nàng vẫn luôn là bảo trì ngọt ngào hình tượng. Mà ở trên giường, nàng chính là một cái từ đầu đến đuôi lẳng lơ, một cái tao hồ ly. Đó là đương nhiên. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Tê á. Thật sự sảng khoái. Điệt chết ngươi. Triệu An rống giận chấn động eo hông, khoái cảm liên tục theo quy đầu truyền đến, cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, thích đến cực hạn. Thích đến cùng da có chút rung lên. Nhất là xử nữ chặt khít nộn huyệt, đem dương vật bao bọc vô cùng hữu lực. Nghĩ Trương Kỳ cách cùng tạp tạp các nàng huyệt dâm đã bị Triệu An liên tục điệp đã có một chút nông rộng rồi, mỗi lần đều là đem các nàng trở thành tình nô đến gian. Một chút cũng không thương tiếc, dương vật còn như vậy đại. Điệp thời gian lại dài, cái nào nữ nhân tiểu huyệt sẽ không bị làm đến nông rộng. Chương 402, bị nội bắn rồi hả? Gian phòng bắt đầu tràn ngập một cổ mùi tanh tưởi hương vị, một cổ nội tiết tố hương vị. Có chút gây mũi. Nam nữ dâm dịch hỗn hợp sau đó, trải qua đun nóng ma sát sau sinh ra một loại mùi vị, nghe thấy có chút gây mũi, nhưng là đối với tình yêu trung nam nữ tới nói cũng là một loại thực độc đáo thuốc kích dục. Ba ba ba. Triệu An đại lực chấn động, không có một tia thương hương tiếc ngọc, mỗi lần đều đem đại dương vật rút ra đến chỉ để lại quy đầu tại miệng âm đạo đảm đương tọa độ, thân thể lại hung hăng hướng đến phía dưới trầm xuống. Làm hơn 20 phân mễ to dài dương vật toàn bộ cắm vào ướt át chặt khít huyệt dâm bên trong, thẳng đến đỉnh quy đầu đến tử cung mới chậm rãi rút ra, lại lặp lại tuần hoàn điệp. Hòn giái vỗ thanh thuần đặng Tử Kỳ vùng mu phát ra, ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Dâm loạn âm thanh, tại súc miệng sau mới cùng nam nhân hôn môi, đầu lưỡi cho nhau dây dưa sung sướng sâu hơn tình yêu khi cảm giác. Nhìn Đặng Tử Kỳ kiều mị khuôn mặt, mê ly đôi mắt bên trong tất cả đều là tràn đầy tình yêu. Triệu An tâm lý liền một trận đắc ý, đem một cái đại danh khí nữ ca sĩ cấp chinh phục, dạy dỗ tốt lắm lại bồi dưỡng thành đại minh tinh, loại cảm giác này là thật kích thích. Vạn người kính ngưỡng nữ ca sĩ. Sau lưng bất quá là tự mình xới phóng tinh dịch bồn tinh mà thôi. Không chỉ có là phát tiết thú tính công cụ, cũng là nối dõi tông đường công cụ. Hình như cảm giác được nam nhân dâm loạn ánh nắng mặt trời, Đặng Tử Kỳ có chút thẹn thùng nói, lão công. Đợi lát nữa. Có thể bắn bên trong đâu? A. Hôm nay Kỳ an toàn. Tận tình bắn A. Ân. Bắn vào đi. Đây là Đặng Tử Kỳ khát vọng, từ lúc cùng công ty nữ chủ bá nói chuyện phím thời điểm liền có đề cập tới, hình như các nàng theo vừa mở kháng cự nội bắn, về sau mặt yêu thích bị nội bắn. Nguyên nhân bắt đầu bị nội lúc bắn sẽ rất thích, thích đến linh hồn đều có khả năng giật giật cái loại này, cho nên có chút khát vọng bị nội bắn một lần, dù sao là kỳ an toàn, cũng không cần lo lắng cái gì. Ta đây liền điệp chết ngươi. Nghe được Đặng Tử Kỳ mời, Triệu An liền có điểm cả người kích động không được, nâng lên Đặng Tử Kỳ vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc kháng tại bả vai phía trên, quay đầu ngậm trắng nõn gót ngọc cắn cắn, hạ thân dùng sức chấn động va chạm mềm mại âm hộ. Một chút sau một chút đại lực, hiển nhiên là tiến vào cực độ phấn khích trạng thái bên trong, tư thế này hạ sẽ làm Đặng Tử Kỳ âm hộ hoàn toàn bại lộ ra, làm nam nhân rất cốt phát lực gian dâm. Đặng Tử Kỳ tự nhiên cũng biết hưởng thụ đến bị đại lực đánh tới miệng tử cung cực hạn nhức mỏi. Đặng Tử Kỳ mũi trung kia giống như khóc âm thanh càng lúc càng lớn, miệng của nàng cũng càng trương càng đại, không vài cái, Đặng Tử Kỳ âm đạo từng đợt co giật, nàng tại Triệu An lưng hai cái bắp đùi cũng đột nhiên gắt gao kẹp khép. Đặng Tử Kỳ hoảng hốt muốn chết rồi bình thường nhăn ở lông mày, tiếp lấy, Triệu An côn thịt liền giống như bị một cổ dòng chảy xiết cọ rửa giống nhau, tê tê ngứa ngứa. Nhìn Đặng Tử Kỳ trêu chọc người vẻ đẹp, trong lòng sung sướng. Khó nói lên lời, Triệu An song chưởng ôm lấy tất đen chân đẹp, đóng cọc tựa như dùng sức quất cắm, lực đạo một chút tái quá một chút. 5 phút về sau, mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc. Đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm điệp sau đó, Đặng Tử Kỳ bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái. Hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Liên tục cao trào 3 lượt, Đặng Tử Kỳ cái này là bị triệt để chinh phục, cái loại này thực cốt khoái cảm đã để nàng hoàn toàn mê say. Đây là ân ái sao? Không biết bị nội bắn là cảm giác gì đâu này. Đặng Tử Kỳ não bộ bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Ánh mắt có chút ngượng ngùng mê ly, rất thư thái, nàng về sau còn muốn cùng Triệu An ân ái. Quá thích. T. Thật tao. Sắp tới. Bắn trước một lần nói sau. Triệu An cũng không tiếp tục kiềm chế chính mình, nghĩ bắn liền bắn, dù sao thời gian còn rất dài. Hôm nay có thể làm cái mấy giờ đều được. Nam thượng nữ phía dưới thầy tu tư thế, tăng thêm trong miệng còn có nữ nhân tất đen chân đẹp, một bên cắn cắn chân đẹp, một bên là bị thịt mềm gắt gao bao bọc côn thịt, tùy theo tâm thần thả ra. Khoái cảm như thủy triều vọt tới, quy đầu thượng vòng thịt trở nên vô cùng mẫn cảm, một cổ mãnh liệt tê dại tích góp đến đỉnh sau ầm ầm bùng nổ, nổ ra một mảnh làm người ta mê muội sóng triều. Lúc này Đặng Tử Kỳ cũng là tại cùng nhất thời đến cao trào. Hai người phối hợp phi thường có ăn ý, âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An côn thịt, Triệu An bị sóng nhiệt hướng rung rung. Bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào Đặng Tử Kỳ tử cung nội. Liên tục cao trào khoái cảm tràn ngập đầu, đại lượng tinh dịch theo bên trong trứng bị rút ra, không chịu khống chế phun ra. Một đợt nhận lấy một đợt phun ra, giống như viên đạn tại niệu đạo gia tốc, thông qua quy đầu mang lấy mạnh mẽ lực độ phun ra đến Đặng Tử Kỳ bên trong thân thể, thẳng tắp xung kích âm đạo chỗ sâu. Ước chừng phun ra có 1 phút mới dừng lại đến. Cúi đầu nhìn, Đặng Tử Kỳ bằng phẳng bụng đã lồi ra một cái mắt thường có thể thấy được độ cong. Dưới bụng mặt đúng lúc là tử cung vị trí, âm đạo bị thô to côn thịt ngăn chặn, phun bắn ra tinh dịch chỉ có thể bị bắt ngăn ở tử cung bên trong. Nhường cho con cung đi hấp thu.